cho đời thêm nhớ thương. Hạt mưa ướt vai người tha hương, mưa rơi phố khuya vắng tiêu điều, xóm nghèo quạnh hiu màn đêm tịch liêu. Đêm đêm đêm lời ca tiếng thơ, đời ca đèn lặng tắt gợi ai nỗi niềm. Người đến bên mình khi vui trăng ngàn huyên, như hoa xưa đã tàn úa đâu còn. Đời ta là bên ai qua ghé thăm đôi lần, nhớ chăng tiếng ta cùng đàn ngày xưa. Đêm nay bên thềm một bóng ai dừng chân bước sang hồ phiêu linh. Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng, có người ca sĩ khóc đời quạnh hiu. Lời ca tiếng thơ, đời ca hát cho người mưa vui, như khi cánh nhung khẽ bìm lìm, ánh đèn lặng tắt gợi ai nỗi niềm. Người đến bên mình khi vui trăm ngàn luyến, như hoa xưa đã tàn úa đâu còn. Đời ta là bên tiếng ca cung đàn ngày xưa. Đêm nay bên thềm một bóng ai dừng chân bước sang hồ phiêu linh. Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng, có người ca sĩ khóc đời quạnh hiu. Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng, có người ca sĩ đời.